Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1789, cầm xuống. Con cá lớn này rất nhanh liền phục, dù sao bọn chúng không phải nhân loại, không có nhân loại cường giả ngạo cốt cùng tôn nghiêm. Đối với độn thú tới nói, Lục Ly có thể giết chết nó, chỉ cần có thể mạng sống. Là Lục Ly hiệu lực 10 năm cũng không có gì. Thời gian 10 năm đối với độn thú dài dằng dặc sinh mệnh tới nói, chỉ là phi thường ngắn ngủi thời quang. Tại Tiểu Lục nói Côn Ngư đồng ý, Lục Ly lập tức đại hỉ. Chí ít thời gian ngắn hắn không cần lo lắng bị Hắc Viêm Điện người phát hiện. Hắn cũng có thể nghĩ biện pháp tiến đến Thiên Ma Đảo. Hắn vội vàng để Tiểu Lục hỏi thăm Côn Ngư. Phải chăng biết Thiên Ma Đảo? Đáng tiếc Hầm Ngư hoàn toàn không biết, bởi vì độn thú vô pháp cùng nhân loại trực tiếp giao lưu. Căn bản không biết cái gì gọi là Thiên Ma Đảo. Đi phụ cận đảo nhỏ, Lục Ly trầm ngâm một chút, để Tiểu Lục truyền xuống mệnh lệnh. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm người tìm hiểu thoáng cái địa hình. Tốt nhất là muốn một phần địa đồ. Dạng này mới có thể chính xác tìm tới Thiên Ma Đảo. Thực lực của hắn tại nhị trọng thiên xem như hạng chót. Sở dĩ hắn chỉ có thể đi đảo nhỏ càng tốt, dạng này mới sẽ không tao ngộ cường đại võ giả. Côn Ngư nhanh chóng du tàu, tìm kiếm tiểu hải đảo mệnh lệnh nó vẫn có thể hiểu. Bởi vì thân thể thụ thương, sở dĩ tốc độ nó khó tránh khỏi có chút giảm bớt. Nhưng tương đối Lục Ly tới nói cũng nhanh như thiểm điện. Lục Ly lặng yên nhô ra thần niệm, bất quá không dám dò xét quá xa, sợ kinh động phụ cận cường đại độn thú. Hắn lặng yên quan sát đáy biển địa hình, phát hiện bên này đáy biển đều là cự đại dãy núi thạch phong. Còn có rất nhiều kỳ dị đáy biển thực vật, trong nước tôm cá những này cấp thấp hải sinh vật rất nhiều. Tại Côn Ngư bơi qua lúc, toàn bộ cấp thấp sinh vật cũng không dám động, một chút cấp thấp độn thú thân thể đều tại run lẩy bẩy. Cường đại độn thú uy áp rất khủng bố, cùng hoang thú không sai biệt lắm, Côn Ngư thể nội thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Thương thế khôi phục tốc độ để Lục Ly nhìn mà than thở. Lục Ly đem đại bộ phận hư không trùng thu vào. Chỉ còn lại vài tỷ tại Côn Ngư đầu phụ cận dừng lại. Dạng này tùy thời có thể đối Côn Ngư tạo thành uy hiếp chí mạng. Côn Ngư cũng không dám làm loạn. Vẻn vẹn hao tốn mấy canh giờ, Côn Ngư đã tìm được một tòa tiểu hải đảo. Bất quá tại độn thú tới gần hải đảo, Lục Ly thần niệm quét ra đi lúc, lại phát hiện trên đảo nhỏ căn bản không có người. Đây là một cái hoang đảo. Tiếp tục tìm còn lại hải đảo, Lục Ly chỉ có thể để Côn Ngư chìm vào đáy biển. Đi tìm còn lại hải đảo, để hắn có chút buồn bực là, hao tốn 3 ngày thời gian tìm được 20 mấy cái tiểu hải đảo. Toàn bộ đều không ai, tìm tới 2 cái biển cả đảo, người lại đặc biệt nhiều. Lục Ly không dám lên đi, tiếp tục tìm đi. Lục Ly còn không tin. Liền không có lạc đàn tiểu võ giả 3 ngày tìm không thấy tựu 5 ngày. Không được tựu 1 tháng. Luôn có thể tìm tới một cái tiểu võ giả. A Hầm Ngư tiếp tục du tàu, không ngừng tìm kiếm hải đảo. Rốt cục 5 ngày sau đó tìm được một cái tiểu hải đảo. Lục Ly thần niệm phát hiện trên hải đảo có 2 cái võ giả. Xông đi lên, đem 2 người nuốt vào trong bụng. Lục Ly không dám mạo hiểm vậy mà xuất động, để Côn Ngư động thủ. Côn Ngư cự đại cái đuôi tại trong nước quét qua, khổng lồ thân thể mang theo kinh thiên sóng biển bay vụt mà lên, xông lên hải đảo bên trong. A, kia 2 cái thực lực võ giả quả nhiên không mạnh, bị Côn Ngư dọa cho choáng váng, đừng nói phản kích không dám nhúc nhích, bị Côn Ngư miệng rộng thoáng cái hút vào trong miệng. Tốt, Lục Ly lớn tiếng gọi tốt. Côn Ngư cái đuôi tại trên hải đảo quét qua, toàn bộ hải đảo chấn động. Côn Ngư thân thể mượn lực bay vào nước biển bên trong. kia hai cái võ giả bị nuốt vào sau khi đi vào, lập tức bị chất lỏng màu xanh lam bao phủ. Hai người hoảng sợ thống khổ kêu to lên, bởi vì hai người phát hiện thân thể của bọn hắn đang bị nhanh chóng ăn mòn. Đừng nhúc nhích, lại cử động các ngươi sẽ càng chóng chết. Lục Ly lạnh lùng truyền âm ra ngoài, kia hai cái võ giả coi là gặp quỷ. Thần niệm liếc nhìn một phen, phát hiện thần sơn về sau, lúc này mới kinh nghi chỗ nháy nháy mắt. Một người kêu to lên, đại nhân nhanh cứu lấy chúng ta. Lục Ly truyền lời ra ngoài nói, các ngươi trên thân nhưng có nhị trọng thiên địa đồ, nếu như có, ta sẽ để cho độn thú lập tức thả các ngươi ra ngoài. Nếu như không có, các ngươi sẽ chờ ở đây chết đi. Hai người này liếc nhau, mặt lập tức biến thành khóc tang. Một người nói ra, đại nhân, nhị trọng thiên hoàn chỉnh địa đồ đừng nói chúng ta, coi như là bình thường thế lực nhỏ thủ lĩnh đều không có a. Loại này địa đồ chỉ có thế lực lớn siêu cấp mới có. Nha, Lục Ly dừng một chút truyền lời ra ngoài nói, kia phụ cận hải vực địa đồ luôn có a, cái này có. Một cái võ giả lập tức lấy ra một mai không gian giới nói ra, trong này tự có địa đồ, bất quá ta không dám lấy ra a, nếu không sẽ bị hủ thực. Hiu, Lục Ly lập tức khống chế thần sơn bay đi qua, đem cái này mai không gian giới thu vào. Kia võ giả đã xem không gian giới tinh thần liên hệ giải trừ. Lục Ly thần niệm quét qua, quả nhiên ở bên trong phát hiện địa đồ. Hắn lấy ra địa đồ lật xem một lượt, đôi mắt rất nhanh phát sáng lên, bởi vì hắn ở phía trên thấy được Thiên Ma Đảo ba chữ. Hắn khẽ vuốt cằm, để Tiểu Lục truyền âm cho Côn Ngư đem hai người cho phun ra ngoài. Phun ra ngoài trước đó, Lục Ly dùng băng lãnh ngữ khí nói ra, hai người các ngươi cho bản tọa nghe chuyện hôm nay các ngươi liền xem như không biết. Giống như truyền đi nửa câu, bản tọa tất sát các ngươi. Đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối không truyền ra ngoài. Hai cái này chỉ là tiểu võ giả, đoán chừng chỉ là thần giới chí tôn cấp bậc, tại nhị trọng thiên là tầng dưới chót tồn tại. Lục Ly thế mà tại độn thú thể nội còn có thể khống chế như thế cường đại độn thú. Trong lòng bọn họ Lục Ly là chí cường giả, bọn hắn lại thế nào dám ngỗ nghịch Lục Ly mệnh lệnh đâu. Côn Ngư mở cái miệng rộng, liền muốn đem hai người phun ra ngoài. Lục Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện hỏi, hiện tại chúng ta ở phía trên phương vị kề bên này có cái gì đảo lớn, bên cạnh vạn dặm có một cái hòn đảo gọi Thiên Mệnh Đảo. Võ giả trả lời, Lục Ly liếc nhìn một chút địa đồ, phát hiện hoàn toàn chính xác có Thiên Mệnh Đảo tồn tại. Hắn khua tay nói, tốt, đưa bọn hắn rời đi. Côn Ngư mở ra miệng rộng đem hai người nôn ra ngoài. Kia hai cái võ giả lập tức như lâm đại xá, điên cuồng chạy thục mạng, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lục Ly vội vàng hạ lệnh, để Hầm Ngư rời đi. Tiên triều Tây Bắc biên tiến lên lại nói, dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, Thiên Ma Đảo tại Tây Bắc biên. Không sai, liền là phương hướng Tây Bắc. Cự ly mặc dù có chút cự ly, nhưng trong nửa tháng có thể đến. Lục Ly nhìn kỹ một chút địa đồ, giống như kia hai cái võ giả không có lừa hắn. Căn cứ bản đồ này nửa tháng liền có thể đến Thiên Ma Đảo. Dựa theo lẽ thường tới nói, hai người kia hẳn là sẽ không gạt người. Dù sao cũng liền thời gian nửa tháng, trước dựa theo cái phương hướng này đi lại nói. Lục Ly để độn thú tại đáy biển ghé qua, hắn cũng không dám tu luyện, thời khắc dò xét phụ cận địa hình. Căn cứ địa đồ bên trên hòn đảo phân bộ phán đoán lộ tuyến phải chăng sai lầm. Đi về phía trước 3 ngày sau đó, Lục Ly căn cứ địa đồ bên trên hòn đảo phân bố phán đoán, hắn lộ tuyến hoàn toàn chính xác, hắn triệt để yên tâm. Chỉ cần đã tới Thiên Ma Đảo, kia tạm thời tự an toàn. Côn Ngư tại đáy biển ghé qua vô cùng an toàn. Nếu có cường đại độn thú, nó có thể trước thời gian cảm giác được tránh thoát đi. đi về trước 6 ngày sau đó, Lục Ly đã không có trước kia khẩn trương như vậy. Chỉ chờ tiếp qua 8 cửu thiên, liền có thể đến Thiên Ma Đảo. A, Hầm Ngư lại đi về phía trước 3 ngày sau đó. Lục Ly linh hồn hơi động một chút, bởi vì hắn cảm giác giờ phút này cùng Lê Thúc tinh thần không liên lạc được. Đoạn Tại Tăng cường nói. Cách khác hắn đang không ngừng tới gần Lê Thúc bên trái. Không đúng, là trái tiền phương, hướng trái tiền phương tiến lên. Lục Ly tinh thần đại chấn, căn cứ linh hồn bên trong mơ hồ tinh thần liên hệ cảm ứng. Hắn khống chế độn thú nhanh chóng tiến lên, hướng Lê Thúc chỗ phương vị phóng đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.